Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, thứ phát thiên nguyên treo giải thưởng lệnh, bắt sống Chu Thuần, này, bộ pháp này, Trần Mây Xanh nhìn nàng, trong mắt có kinh ngạc, mà Chu Thuần đã vọt đến quân Ngự Hàn trước mặt, truyền âm cho hắn nhượng hắn không cần có sở phản kháng. Trực tiếp bắt hắn cho thu vào dây lát giới. Thế nhưng lúc này Mạc Doãn Phong cũng tới. Hắn như trước không có thu hồi trường. Trực tiếp vỗ vào Chu Thuần trên lưng. Mami, Chu Bảo Bảo lo lắng hô một tiếng. Rất nhanh hướng Chu Thuần phương hướng bay đi. Thế nhưng Trần Mây Xanh tốc độ so với hắn nhanh hơn. Một phen bắt được hắn cổ áo. Dùng khí tức ngăn chặn hắn. Sau đó đem cả người hắn đều nói lên. Con rắn nhỏ xà, Chu Bảo Bảo hô to một tiếng. Giấu ở trong ngực hắn tiểu đằng xà lập tức chui ra. Một ngụm cắn lên Trần Mây Xanh mờ u bàn tay. Trần Mây Xanh nhịn không được nhíu hạ chân mày. Kèm theo tiểu đằng xà nọc độc xâm nhập. Trong cơ thể hắn linh lực tiêu tan tảng lớn. Chu Bảo Bảo nắm lấy cơ hội này. Rất nhanh thả ra lĩnh vực. Đào thoát kiềm chế của hắn. Rơi xuống Chu Thuần bên người. Bảo Bảo. Chớ phản kháng, Chu Thuần cũng truyền âm cho hắn, đem hắn thu nhập dây lát giới hậu, liền nhắc tới trong cơ thể linh lực, đằng vân bộ phát huy tới cực hạn, rất nhanh biến mất ở mọi người trước mắt, muốn chạy trốn, Mạc Doãn Phong xem mặt thượng chút nào không có vẻ lo lắng. Thần thức của hắn đã sớm lưu tại Chu Thuần trên người. Hiện tại hắn còn có thể cảm giác được rõ ràng vị trí của nàng. Nàng có thể biến mất thần thức bên cạnh Vương Càn đương nhiên là biết ý nghĩ của hắn. Chỉ phải lúng ta lúng túng lên tiếng, Mạc Doãn Phong biến sắc, sau đó phi thân lên, nhưng nguyên bản còn có thể cảm ứng được người. Hiện tại lại mai danh ẩn tích, hắn hai tròng mắt lộ ra hàn quang, nói, hướng Tây Bắc hướng, truy, hắn cũng không tin, Chu Thuần đã bị như thế nội thương nghiêm trọng. Còn có thể theo bàn tay hắn tâm đào tẩu, về phần hai người khác, hắn cười lạnh một tiếng, căn cứ tình báo, bọn họ coi Chu Thuần an nguy vượt lên trước tính mạng của bọn họ. Hắn cũng không tin, Chu Thuần rơi xuống trong tay hắn, bọn họ còn có thể nạc dấu không hiện ra. Đúng vậy, quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo hai người hư không tiêu thất. Mạc Doãn Phong chỉ cho rằng bọn họ tu luyện cái gì có thể nạc dấu khí tức nạc ẩn thân hình công. Pháp, bởi vì ở tiên kỳ, không gian giới chỉ rất ít thấy, có thể trang người không gian giới chỉ, căn bản là văn sở vị văn, theo Chu Thuần ba người cùng với Mạc gia người ly khai. Vương gia đột nhiên trở nên an tĩnh khởi đến, Trần Mây Xanh rất lâu không nói chuyện, Vương Càn trong lòng run sợ đứng ở một bên. Đúng vậy, tuyệt đối đúng vậy, lão phu tuyệt đối sẽ không nhìn lầm mần y, Trần Mây Xanh thần sắc có chút kích động. Hắn lý cũng không lý bên cạnh Vương Càn, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất ở tại Vương gia. Về tới Thiên Nguyên Môn, hắn cấp tốc truyền âm cấp Thiên Nguyên Môn môn chủ cùng với các vị trưởng lão. Ở phòng nghị sự tập hợp, Thanh Vân sư đệ, ngươi nói bị Tinh Vẫn Môn phát lệnh truy nã Chu Thuần. Là thần tiên cư người. Sư huynh, ta xem nhất thanh nhị sở. Kia chính là thần tiên cư thất truyền đã lâu đằng vân bộ Trần Mây Xanh phi thường khẳng định. Trả lời, theo lời của hắn âm hạ xuống. Phòng nghị sự nội vang lên tiếng nghị luận. Đằng vân bộ tái hiện. Tiên kỳ phong vân tất khởi. Tiên phủ đại môn mở ra. Thần cấp nặng lâm ân y thiên nguyên môn môn chủ tống thanh y không ngừng thấp lẩm bẩm những. Lời này, sau đó đứng lên, quét mắt hạ người đang ngồi, nói, phát thiên nguyên treo giải thưởng lệnh, bắt sống Chu Thuần, mà lúc này Chu Thuần, ẩn thân ở một mảnh núi rừng chung, khoanh chân mà ngồi, dẫn bên trong đan điền lục sắc sương mù, trị liệu thương thế bên trong cơ thể, Chu Thuần, mau mau đi, hết chương.